Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, một lần nữa phân chia, chương 122, một lần nữa phân chia, một gian nhỏ hẹp bên trong nhà gỗ, đang ngồi bốn bóng người, từng người trầm ổn, đều không nói gì, mà không khí của hiện trường, có chút nặng nề ngột ngạt, khiến người nội tâm cảm giác trầm trọng vô cùng. Phảng phất đè lên một tòa núi lớn, bốn người này, đều là nhân vật mạnh mẽ, bản thân sức mạnh mạnh mẽ, khí tức trầm trọng, từng người đều cách biệt không xa, có thể nói là toàn bộ sơn cốc mạnh mẽ nhất bốn người. La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở đây, không nói gì, có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng, không có ai biết hai người nội tâm là cỡ nào sự phẫn nộ. Lần này kế hoạch phá nát, lại nhiều một người đi ra đứng ngang hàng, khẳng định khó chịu, bất quá, hai người đều là một phương thế lực thủ lĩnh, từng người nội tâm vẫn là hiểu lắm đến khống chế ẩn giấu. Lòng dạ rất sâu, cho dù nội tâm tức giận nữa cùng không cam lòng, như trước không có biểu hiện ra, phảng phất không có chuyện gì như thế, mà một bên, Tôn Nhiễm Minh càng là trầm ổn đại khí. Phảng phất một cái chuông lớn bình thường vẫn không nhúc nhích. Hắn khuôn mặt cương nghị, nguyên bản nội tâm áp lực trầm trọng, nhưng hiện tại nhưng có chút ung dung. Cục diện vừa vỡ tự nhiên càng tốt hơn. Còn lại một người, là một tên thanh niên. Xem tuổi là ở đây trong bốn người ít nhất. Thế nhưng, chính là như vậy một người thanh niên, nhưng âm thầm kéo một cái bàng đại đội ngũ, còn phát triển bí ẩn mà cấp tốc. Nếu không có lần này sự kiện đột nhiên, khả năng ở đây ba người đều còn không rõ ràng lắm. Có như thế một cái thế lực to lớn tồn tại, bây giờ, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn từng người nội tâm ngược lại có chút vui mừng. May là lần này hành động đem cái này ẩn giấu đến mức rất sâu ra hỏa bức bách đi ra. Bằng không, tương lai nhiều hơn nữa một ít thời gian. Khả năng bọn họ thì có chút khó là mơ siêu đáng sợ nhất chính là núp trong bóng tối kẻ địch. Thanh niên này xem ra rất bình tĩnh không có gì lạ. Nhưng không nghĩ lát nữa có thủ đoạn như vậy. Thật là kinh người, chính là Tôn Nhiễm Minh đều cảm thấy hoảng sợ. Đối với người thanh niên này có chút thận trọng, thậm chí so với La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn còn coi trọng hơn. Nói đi, ngươi muốn làm sao phân chia? La Kiến Quân nói chuyện, đánh vỡ hiện trường trầm mặc, sau đó, ba người dồn dập nhìn thanh niên trước mắt, chính là cái tên này, khiến người ta nội tâm cảnh giác, Lâm Dật kỳ thực cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, dù sao đi ra quá vội vàng, nếu là thời gian lâu một chút nữa, hắn kế hoạch là có thể càng thêm hoàn mỹ, đáng tiếc, người định không bằng trời định, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bây giờ. Nếu đã đến trình độ này, hắn liền không thể không đi tới ở bề ngoài, cùng này ba thế lực lớn tiến hành đấu võ, ta cần sơn cốc bên này, các ngươi có ý kiến mà nói hay dùng vũ khí nói chuyện. Lâm Dật Tơ không chậm trễ chút nào, trực tiếp ở một tấm mộc bản đồ trên bàn vạch một cái. Khốn nạn, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, quát lên, tiểu tử, chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi. Nhưng ngươi đừng cho rằng mình thật là một nhân vật, muốn xâm chiếm chúng ta nơi này, tuyệt đối không được, không sai, ta không đồng ý, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, trực tiếp từ chối, không có đồng ý, bởi vì, Lâm Dật này vạch một cái, rõ ràng chính là muốn sơn cốc một phần tư khu vực. Trong này còn bao quát bọn họ khu vực, tuyệt đối không được, mà Tôn Nhiễm Minh sắc mặt kinh ngạc. Nhìn Lâm Dật vẽ ra đến khu vực, trong đó như thế có mình khu vực rất lớn một phần. Nhưng là hắn không hề tức giận, ngược lại trầm tư người thanh niên này muốn làm cái gì. Hừ, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, các ngươi nhìn toàn bộ sơn cốc, hiện tại đâu đâu cũng có hỗn loạn phòng ốc, ý của ta là, một lần nữa đẩy đi hiện tại hết thảy kiến trúc. Sau đó phân chia bốn cái lớn khu vực đi ra, ta muốn này một mảnh. Còn lại địa phương chính là các ngươi ba cái phân chia. Này có cái gì không tốt? Hắn mà nói rất trực tiếp, không có một chút nào nể tình. Không được, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, chính là không đồng ý. Thế nhưng Trương Hàn Văn cẩn thận kiểm tra này thô ráp địa đồ. Trong lòng đang trầm tư cái gì? Trong tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một ít hết sạch. Hồi lâu, hắn nhưng bất ngờ gật đầu. Nói rằng, ta đồng ý, như vậy ta liền muốn khu vực này, hắn lời này vừa ra. Nhất thời gây nên La Kiến Quân thay đổi sắc mặt, có chút phẫn hận trừng mắt hắn. Thực sự tức giận, hắn không nghĩ tới, cái tên này thời khắc mấu chốt dĩ nhiên như vậy. Chẳng phải là đáp ứng nhân gia đề nghị, yếu đi mình, ta cũng đồng ý, ta muốn vùng này. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt kinh ngạc, nhưng lập tức đồng ý. Trực tiếp vẽ ra mình khu vực, lần này, La Kiến Quân bi kịch, này từ chối sau dĩ nhiên chỉ còn lại dưới hắn mình. Hiện tại, ba người đều đồng ý, mà lại đã phân chia tốt mình khu vực, liền còn lại một mình hắn, chính là không đồng ý cũng không được. Hơn nữa, này còn lại một mảnh khu vực, hắn cũng không phải rất hài lòng, nhưng là, hiện tại ba người đều nói cẩn thận. Hắn coi như có ngàn vạn cái không muốn đều không thể không đồng ý hạ xuống. Nội tâm phẫn hận, đối với Trương Hàn Văn cùng Lâm Dật càng là hận thấu xương. Được, ta liền muốn khu vực này. Cuối cùng, La Kiến Quân đồng ý. Sắc mặt hóa thành bình tĩnh, không có một chút biến hóa nào. Sau đó, ba người lại nhìn Lâm Dật, muốn nhìn hắn còn có thể nói ra cái gì đến. Lâm Dật hơi trầm ngâm. Mới nói, các vị, khu vực phân chia xong xuôi, ta có mấy cái kiến nghị muốn đề, nói đi, ý kiến gì? Tôn Nhiễm Minh đối với Lâm Dật rất coi trọng, rất muốn nhìn hắn có thể nói cái gì đến, tựa hồ có mình khôn khéo dự định à, mà La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn từng người ngưng thần lấy chờ. Đây là phân chia thế lực, không thể không cẩn thận cùng chăm chú, chỉ thấy, Lâm Dật nói rằng, các vị, chúng ta đều rõ ràng, từng người vừa mới từ tai nạn dưới sống sót, bây giờ lòng người không đồng đều. Ta hy vọng từng người không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn đến bức bách những người kia gia nhập. Làm sao, cái này sao, La Kiến Quân sắc mặt hơi động, đang trầm tư, nói rằng, ta đồng ý, lần này xem như là chúng ta xui xẻo, gặp phải ngươi người này, ta cũng không ý kiến. Xem mỗi người bọn họ đồng ý rồi. Trương Hàn Văn như thế đồng ý. Không có phản đối. Bây giờ, toàn bộ Sơn Cốc có thể nói căng thẳng đến cực điểm. Nếu là còn lấy cứng rắn thủ đoạn đến, có thể sẽ dẫn đến lòng người tan vỡ. Sau đó kích thích lên tất cả mọi người lửa giận. Như vậy sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, hai người coi như muốn dùng cứng rắn thủ đoạn cũng không được. Có hai đại thế lực đè lên, từng người đều là giống nhau cẩn thận, không thể không cẩn thận hành sự. Này bên trong một mảnh lớn khu vực, ngươi cố ý lưu đi ra, là muốn làm một cái giao dịch khu vực sao? Lúc này, Tôn Nhiễm Minh điểm ra ngần ấy, cái này đơn giản trên, toàn bộ Sơn Cốc bị phân chia tứ đại khối, sau đó còn lại ở chính giữa một khối, hiển nhiên là muốn làm trung tâm khu giao dịch vực. Không sai, Lâm Dật khẽ gật đầu, nói rằng, chúng ta nơi này có hơn 200.000 người, có thể nói chế tạo một cái giao dịch khu vực, đối với chúng ta từng người đều mới có lợi, các ngươi cho là thế nào? Được, ta không ý kiến, thế nhưng giao dịch này khu vực làm sao quản lý? Do ai tới quản lý? La Kiến Quân sắc mặt thận trọng vấn đề, Trương Hàn Văn như thế cảnh giác, đây là lợi ích phân chia. Không thể qua loa bất cần, bằng không tổn thất chính là mình, chính là Tôn Nhiễm Minh đều hết sức nghiêm túc, hắn coi như bất đắc dĩ đều không thể không tranh thủ càng to lớn hơn lợi ích. Chúng ta cộng đồng quản lý, thu hoạch lưu lại 3 tầng dùng ở Sơn Cốc giữ gìn kiến thiết. Còn lại 4 phần, chúng ta từng người được 1 phần, các ngươi cảm thấy làm sao? Lâm Dật con mắt hết sạch lóe qua, trực tiếp đề nghị. Còn lại 3 người, từng người trầm mặc, con mắt lấp lóe không ngớt, đều đang tính toán từng người được mất. Thế nhưng, này vẫn đúng là không nhìn ra, tiểu tử này có cái gì nào đó toán, ngược lại xem ra chính là rất công bằng. Đánh ra 3 tầng làm Sơn Cốc giữ gìn, cái này nói còn nghe được, mà còn lại chính là từng người chia đều, có thể nói không có vấn đề. Ba người trầm tư sau trực tiếp gật đầu đồng ý. Dù sao ai không muốn nhiều một chút lợi ích, nhưng cái này không thể nào. Ta còn có một cái ý kiến, chính là chúng ta bốn người đều không được ở lối vào thung lũng thu lấy bất luận là đồ vật gì. Đây là một loại rất không sáng suốt quyết định, Lâm Dật trực tiếp điểm ra đến. Sắc mặt nghiêm túc, không được, cái này ta không đồng ý. La Kiến Quân trực tiếp phản đối. Sắc mặt hắn kích động, có vẻ rất phẫn nộ. Ngươi nói cái gì ta đều đồng ý, nhưng chính là cái này ta không đồng ý, nha. Lâm Dật con mắt híp lại, nói rằng, nếu ngươi cái gì đều đồng ý, vậy ngươi hiện tại đi đem ngươi đội ngũ giải tán. Sau đó do ba người chúng ta người đến tiếp quản, hỗn trướng. Ngươi muốn chết phải không? La Kiến Quân giận dữ, suýt nữa liền vỗ bàn đứng dậy, thực sự giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dật tiểu tử này càng ngày càng làm cán, dĩ nhiên động đến trên đầu hắn đến rồi. Này không phải đoạn dòng máu của hắn sao? Ta cũng tán thành đề nghị này. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt nghiêm túc, theo dõi hắn nói rằng, ngươi có thể không đồng ý. Lớn như vậy nhà liền đánh một mất một còn, bằng không cái điều kiện này không có thương nghị chỗ trống, ta cũng tán thành. Ngược lại ta tịch thu quá những thứ đồ này. Trương Hàn Văn cười khẽ gật đầu đồng ý, chỉ còn lại dưới La Kiến Quân sắc mặt biến đổi, cuối cùng không thể không cắn răng nhận. Hắn kỳ thực cũng rõ ràng, mình như thế làm là một loại đắc tội lòng người hành vi. Nhưng vì lớn mạnh thế lực không được không làm như vậy. Nguyên bản cho rằng mình có thể cuối cùng độc bá toàn bộ tụ tập. Nhưng hiện tại xem ra tạm thời không cách nào thực hiện. Liền không thể không suy tính một chút lòng người vị trí. Bằng không, đại đa số người một khi tiến vào những thế lực khác. Như vậy thế lực của hắn liền từ từ nhỏ yếu. Thậm chí có bị nuốt diệt nguy hiểm. Rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Lâm Dật nhìn La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn. Cảm giác tựa hồ cái này Trương Hàn Văn càng sâu sắc thêm hơn chỉ một điểm. Hơn nữa người này hiểu được ẩn giấu. Ít nhất so với La Kiến Quân tới nói muốn thâm trầm nhiều lắm mơ siêu, nếu đều đồng ý. Vậy ta liền yên tâm. Dù sao lòng người vừa mới vừa sơ định. Chúng ta muốn làm chính là sinh tồn. Mọi người ai cũng không muốn mình có phiền phức đúng không? Lâm Dật phi cười mà nói. Để ở đây ba người sắc mặt khác nhau, đều cảm thấy thanh niên này tựa hồ quá sẽ nói. Bất quá, nhân gia có thực lực này ngồi ở chỗ này cùng bọn họ nói chuyện. Vậy thì là nhân gia bản lĩnh, còn có chuyện gì không? Không có ta liền đi rồi. La Kiến Quân sắc mặt có chút không được, lần này có thể nói thất bại thảm hại, thực sự không hảo tâm tình. Lần này, đã nghĩ trực tiếp đứng dậy rời đi. Nếu không có lo lắng còn không phân chia xong xuôi, mình đi rồi liền làm ngoan đại đầu. Lâm huynh đệ, ngươi còn có ý kiến gì không? Tôn Nhiễm Minh cũng hy vọng hắn lại có thể đề mấy cái yêu cầu đến. Như vậy là có thể hạn chế ở hai đại thế lực điên cuồng. Có, ta còn có cái cuối cùng đề nghị. Lâm Dật sắc mặt nghiêm nghị, nói ra như thế một câu nói đến. Đề nghị gì? Ba người cùng nhau tỉnh táo lại. Khẩn theo dõi hắn xem mơ siêu, đề nghị của ta chính là kiến thành, Lâm Dật từng chữ từng câu nói xong, ở đây ba người nhất thời sửng sốt, không từ lời này bên trong phản ứng lại, cái tên này ý tứ, chính là muốn ở trong sơn cốc kiến tạo thành trì, kiến thiết một tòa thành trì. Hết chương.